sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Ninh kiên trì không cần đưa về Thích Vân Tô tiễn cô tới tận trạm tàu điện ngầm. Trước khi tạm biệt, Nhiễm Ninh nói, bớt để Hạ Dương chơi game đi, anh đừng chiều chuộng cậu ta quá, không kiên nhẫn được thì cứ đánh anh là. À không, làm gì có tiền nhiệm nào hướng dẫn đương nhiệm cách quản bạn trai đâu nhỉ? Thích Vân Tô lộ ra đạm cười. Nhiễm Ninh xoay lời nói, mấu chốt là, người có việc không cần đè ở trong lòng, muốn nói ra, có vấn đề hẳn là hai người cùng đi giải quyết, hợp tác hợp, không hợp liền tán. Thích Vân Tô gật gật đầu, nhìn theo Nhiễm Ninh tiến chạm, lưu lại tại chỗ một lát thời gian, di động điện báo, là Nhiễm Ninh đánh tới. Chuyển được lúc sau lọt vào tai đầu tiên là ồn ào tiếng người cùng chạm điểm quảng bá, Nhiễm Ninh tựa hồ là đột nhiên nhớ tới không có giao đãi xong nói, nàng nói. Trước kia thường bác sĩ liên hệ phương thức ngươi còn giữ sao? Nếu không ta lại cho ngươi giới thiệu một cái bác sĩ tâm lý. Coi như nhiều giao một cái bằng hữu, có cái gì không nghĩ cùng chúng ta giảng nói có thể cùng bác sĩ tâm sự. Thích Vân Tô nắm chặt di động, ta thật sự không có việc gì. Không phải nói ngươi có việc chính là, Nhiễm Ninh sửa sang lại biểu đạt phương thức, Hạ Dương người này có đôi khi tương đối thiếu tâm nhãn, ta lại. Vội, hảo đi ta cũng không phải rất vui lòng cùng các ngươi gặp mặt nhưng mặc kệ thế nào ta đều lo lắng ngươi nghẹn xử. Thích Vân Tô kia một câu, cảm ơn, ở bật thốt lên trước lại nuốt trở vào cuối cùng thực nhẹ lại trịnh trọng mà kêu Nhiễm Ninh tên, nói thanh. Thực xin lỗi, đối cái gì thực xin lỗi, Nhiễm Ninh lại một lần nếu không kiên nhẫn, nhưng tiếp theo nói bị quảng bá thanh đánh gãy. Thích Vân Tô lặp lại một lần, thực xin lỗi, Nhiễm Ninh không nghe rõ chờ ồn ào tĩnh xuống dưới mới hỏi nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Thích Vân Tô nâng đầu từ chen chúc đám người nhìn phía ánh đèn trong sáng cao lầu trước mắt đèn đuốc rực rỡ tất cả sáng lạn, là thủy trung nguyệt, là trong gương hoa, là mộng, là ảo giác. Hắn biết đây là một cái không có khả năng thế giới, sở hữu hết thảy đại để đều là từ chính mình vọng tưởng bệnh ra tới, lại bởi vì quá tốt đẹp mà dần dần sinh ra lưu luyến, cảm thấy đáng xấu hổ, càng lưu luyến liền càng đối Nhiễm Ninh hổ thẹn. Ngươi cũng là, Thích Vân Tô nói, với ta mà nói, ngươi là ta rất quan trọng bằng hữu. Bọn họ ba người quan hệ ở trở thành bằng hữu phía trước lẫn nhau xa lạ khi liền đan chéo ở bên nhau. Nhiễm Ninh ở y học thế gia cái này quang hoàn hiếp bức hạ đọc mấy năm y học tiến khoa cấp cứu thực tập ngày đầu tiên tiếp thu đến cái thứ nhất người bệnh là Thích Vân Tô. Nàng nguyên bản nói chêm chọc cười chỉ còn chờ tan tầm, lại chờ phía trên lãnh đạo đi theo chính mình trong nhà đánh báo cáo chuẩn bị tùy thời vỗ vỗ mông cút đi, kết quả khu phố cũ cư dân lâu một hồi pháo trúc khiến cho lửa lớn làm khoa cấp cứu loạn thành một đoàn. Không phải sách vở thượng lý luận tri thức không phải lớp học bắt chước người, là máu chảy đầm đìa đang ở chịu tra tấn sinh mệnh nhất hiện ra ở trước mắt. Nhiễm Ninh còn ở do dự không biết nên đi nào hỗ trợ thời điểm, bị kêu đi tiếp mau tới cửa xe cứu thương. Người bệnh ở xe hơi nhỏ thiêu than tự sát, ăn không ít thuốc ngủ, một phút trước đình chỉ co rút, bước đầu kết luận con não bệnh phù, nội tạng suy kiệt, carbon monoxide trúng độc khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khám bệnh tại nhà bác sĩ đẩy hạ cáng giường giao tiếp cấp Nhiễm Ninh. Bên trong còn có hay không vị trí, chung quanh hỗn loạn bất kham, một bên là tiếng khóc cùng chu lên, một bên là bộ đàm điều phối xe cứu thương thanh âm. Tiếp theo lại là xe cứu thương còi cảnh sát tiếng vang lên, bên cạnh người thúc giục. Mau, khu phố cũ hỏa hoạn hiện trường khí than nổ mạnh còn có người vây ở bên trong. Hộ sĩ nhanh chóng đẩy đi cáng giường, Nhiễm Ninh bị người đụng phải một chút thanh tỉnh lại đây, nhào lên trước theo chạy vội nện bước cấp cáng người trên kiểm tra chỉ là vài giây lúc sau lại lập tức dừng lại bước chân, dừng ở phía sau, run rẩy xoay người gọi lại đến khám bệnh tại nhà bác sĩ. Sư ca, hắn đã không có hô hấp kính động mạch nhịp đập cũng ngừng. Đến khám bệnh tại nhà bác sĩ một chân đã bước lên xe, không dừng lại, đóng cửa lại trước giống lên thanh. Kia còn thất thần làm gì? Là, nửa giờ trước còn sờ cá soát di động nghĩ tan tầm ăn cái gì ăn khuya, hiện tại toàn không khỏi nàng lại làm bất luận cái gì do dự cùng lười nhác theo bản năng, nơi phát ra với tứ chi thực bản năng phản ứng, Nhiễm Ninh chạy về phía giường bệnh. Lập tức hồi sức tim phổi, cầu túi mặt nạ bảo hộ thông khí kiểm tra người bệnh khoang miệng. Nàng đem nằm ở trên giường bệnh người quần áo cắt khai, làm tâm ngoại ấn. Tam hạ, mọi nơi, năm hạ, sáu hạ, mồ hôi dính tiến trong ánh mắt khô khốc mà thứ đau. Phân tích nhịp tim ấn, điện giật trừ run, lặp lại, bắt chước khóa thượng chín dục thao tác chờ đến đối mặt thượng chân chính sinh mệnh, dùng ra tinh lực hoàn toàn là không giống nhau, thậm chí đè ở đáy lòng ý thức trách nhiệm cũng lặng yên sinh trường. Kiên trì gần 20 phút mãi cho đến tâm điện giám sát nghi phát ra nhảy lên tiết tấu. Hộ sĩ thúc đẩy giường chuẩn bị đưa đi một cái khác tầng lầu phòng giải phẫu, Nhiễm Ninh tay còn chộp vào mép giường thượng kia một hơi lơi lỏng xuống dưới, ngược lại bởi vì hơn 10 phút trực diện tiếp xúc đến sinh tử, dại ra, bị hộ sĩ nhắc nhở mới buông ra tay, đồng thời nước mắt cũng bừng lên. Còi cảnh sát thanh cắt qua thành thị đêm, khu phố cũng ngoài ý muốn chi hỏa bởi vì phát sinh ở rạng sáng lại dẫn phát rồi khí than nổ mạnh, người bệnh không ngừng tiến vào. Thích Vân Tô tự sát chưa toại, ngắn ngủi thanh tỉnh trong ý thức hắn biết chính mình không chết thành, bị đẩy ra phòng cấp cứu, mông lung trong tầm mắt thấy đi ngang qua nhau một khát trương cáng giường, trên giường dựa gần một cái da thịt cháy đen tuổi trẻ nam hài. Hạ Dương nằm bò, trước mắt tan rã cường trông ý thức trợn tròn mắt không dám nhắm lại, sợ lại không thể tỉnh lại. Kia chỉ duỗi trên giường ngoại tay vỗ vỗ đi ngang qua nhau đầy giường, cơ hồ chỉ còn khí âm, suy yếu mà nói. Tỉnh, chúc mừng, bị nâng thượng một khát trương sạch sẽ giường, thân mình hơi chút phiên động, làn da thượng xé rách cảm liền càng rõ ràng. Ai nha, kêu hai tiếng, không nhiều ít khí lực nhưng Hạ Dương nhìn đến xinh đẹp nữ bác sĩ, há mồm còn tưởng tán gẫu, hắn nói câu. Không khóc tiểu thiên sứ, thở hổn hển một hơi lại nói, ta có lẽ còn có thể cứu một cứu. Nói xong, người liền hôn. Hộ sĩ đã bắt đầu lượng huyết áp, rửa sạch mặt ngoài vết thương, Nhiễm Ninh một lần nữa mang về khẩu trang, thay vô khuẩn bao tay, ngạnh khóc nức nở. Mở ra tĩnh mạch thông đạo, tìm, đi hỏi một chút cảm nhiễm khoa người ai có rảnh tới một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay về sau, Nhiễm Ninh thường xuyên lấy công tác chi liền xuất hiện ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, nàng thành cái kia không có thân phận thần bí tự sát nam tử nửa cái. Người giám hộ, Thích Vân Tô tự sát thời điểm không nghĩ tới cho chính mình để đường rút lui, hắn liền chính mình cho cốt gửi quầy đều trước tiên lấy lòng. Để lại một bút mức không nhỏ tiền mặt kẹp một chương mộ viên biên lai đơn cùng một chương viết giúp ta hỏa táng tiền cho ngươi tờ giấy. Di động cùng thân phận chứng cũng toàn ném, mua một chiếc xe cần. Hèn hắc xe, xuyên một thân sang quý định chế Âu phục chuẩn bị thể diện cáo biệt sinh hoạt. Không nghĩ tới chính mình sẽ sống sót. Nhưng chính là còn sống, hơn nữa từ thanh tỉnh kia một ngày khởi, bên tai ồn ào liền không đình quá. Tồn tại thật tốt, Hạ Dương run giọng không biết đệ mấy trăm lần cảm khái, lần này còn mang theo một đôi tỏa sáng đôi mắt nhìn phòng bệnh môn, thật lâu rời không ra. Hạ Dương thương đều ở phần lưng chỉ có thể nằm nghiêng, bình thường cơ hồ đều là mặt chiều Thích Vân Tô kia đầu cho nên hắn chỉ có thể tìm Thích Vân Tô nói chuyện phiếm. Cảm khái xong, tồn tại thật tốt, lúc sau, lại nhảy nhót mà nói cho Thích Vân Tô. Bác sĩ Nhiễm thật xinh đẹp, ta cảm thấy ta muốn luyến ái. Thích Vân Tô nghĩ thầm, cách vách ngu ngốc vì cái gì có thể mỗi ngày đối một cái chỉ lộ ra đôi mắt nữ bác sĩ phạm hoa si. Lúc ấy càng thêm không nghĩ tới, sau lại chính mình sở hữu cảm xúc đều sẽ bởi vì cách vách ngu ngốc mà dao động. Ai u, đột nhiên làm lừa tình, ở xe điện ngầm chạm Nhiễm Ninh thông qua điện thoại tuyến truyền đạt thanh âm nghe tới thực nhẹ nhàng. Mở ra vui đùa, nếu tươi cười không như vậy cố tình nói. Thích Vân Tô lặp lại này thông điện thoại lần thứ ba. Thực xin lỗi, di động có tân điện báo nhắc nhở, là Hạ Dương, hắn trực tiếp cắt đứt. Trong điện thoại, Nhiễm Ninh còn ở giới thiệu nàng nhận thức bác sĩ tâm lý Thích Vân Tô không biết có thể nói chút cái gì, cẩn thận nghe cười đáp lại. Ân, hảo, hắn tươi cười luôn luôn thực nhạt nhẽo, ba mươi mấy tuổi cái này tuổi mị lực là lạnh thấu xương, là treo ở khóe mắt năm tháng chi ngân, là có thể lễ phép thành khẩn ứng đối hắn vô pháp tiếp thu tân thế giới. Ký ức ở đổi mới, hồi ức ở quấn quanh, bằng hữu ở điện thoại chung dặn dò phải chú ý chiếu cố thân thể, người yêu từ rộn ràng nhốn nháo trong đám người chậm rãi đi tới, này trong nháy mắt Thích Vân Tô đột nhiên cảm thấy giống cái người đứng xem, vây xem chính mình khát vọng. Cùng Nhiễm Ninh trò chuyện sau khi kết thúc, Hạ Dương đến gần khi Thích Vân Tô bảo trì ý cười, mở miệng nói. Ta yêu ngươi, Hạ Dương. Hạ Dương ngẩn ra, tiếp theo cũng mặc kệ chung quanh nhiều nhộn nhịp hắn trở về câu. Thích lão bản như vậy chủ động, dọa đến ta. Sau đó hôn lên Thích Vân Tô, chỉ nhẹ nhàng một chạm vào môi tiêm thấp cười lại nói. Ta cũng yêu ngươi, nhưng Hạ Dương kia cổ ngọt ngào kính nhi thoáng một quá, là có thể xem minh bạch Thích Vân Tô nhắm mắt lại cũng không có ở hưởng thụ hôn môi. Thích Vân Tô muốn thử một lần, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cáo biệt Hạ Dương, để xem bày tỏ tình cảm với Hạ Dương có phải là đã hoàn thành được di nguyện của mình, rời khỏi ảo cảnh này hay không? Đương nhiên là không, mắt anh vẫn còn nhắm và nghe được tiếng Hạ Dương bực bội chửi bậy ở ngay bên cạnh. Cách chương.